Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451 một phong thư từ. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, trong tay đắn đo kia sách vở, đột nhiên một trận kinh ngạc, ở kia thư đệ nhất trang, thình lình có một chút đánh dấu, kia đánh dấu Giang Nam Như cực kỳ quen thuộc, ở nàng kia bổn thổ linh quyết. Thủy kinh chú chung đều từng gặp qua, bởi vậy có thể thấy được, này thư cùng nàng phía trước đoạt được hai vốn là một người sở lưu. Giang Nam Như trong lòng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, hướng nàng kia điêu khắc nhìn lại, lúc này nhìn lại, trong lòng lại không có nửa phần trêu chọc ý tứ, thậm chí xúc động nhiên sinh ra một loại sùng bái chi tình. Nàng kia điêu khắc tự nhiên cùng sách này vốn có quan. Đến nỗi hai người chi gian quan hệ, tự hồ chỉ có này nữ tử bản nhân mới có thể biết được, ngẫu nhiên được đến sách quý. Giang Nam Như nơi nào còn chưa buông tha, nàng đem kia sách vở mở ra, quả thực thấy thư chung viết như từ trước giống nhau lời nói dối. Kia lời nói dối nói, tu chân đi ngược chiều, linh lực thuận hành, thuận nghịch chi gian, sớm có thiên định, lại phía dưới sách vở giữa những hàng chữ. Lại là đem kia trúc dung thuật giảng giải rất là độc đáo, Giang Nam Như vốn định lung tung học một quyển hỏa hệ pháp thuật, lại không nghĩ được đến này bổn kỳ thư, tức khắc đại hỉ, kia sách vở bên trong đồ vật cực kỳ tối nghĩa, Giang Nam Như hoặc nhất thời không hiểu, lại không nóng nảy, nàng đem kia sách vở đặt ở chữ vật vòng tay bên trong. Thật là vừa lòng, vừa muốn đứng dậy. Giang Nam Như lại thấy kia bút lông sói bút run lên. Một đạo kiếm khí tự kia ngòi bút mà ra. Kia kiếm khí xuất hiện đột nhiên. Giang Nam Như nhất thời không bắt bẻ. Thiếu chút nữa bị kia kiếm khí thương đến. Thấy kiếm khí xuất hiện, Giang Nam Như tức khắc tiểu tâm lên. Nàng theo kia kiếm khí nhìn lại. Lại thấy kiếm khí tự cho mình là thất một góc. Phá khai rồi một mặt vách tường. Lại đi xem kia bút lông. Lại dường như là mất đi linh tính giống nhau, không còn có tinh thần. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác này hết thảy đều là cùng chính mình có quan hệ, nơi này dường như có người ở vẫn luôn chờ chính mình, dường như tự tiến vào phòng ở tới nay, vô luận là hố to vẫn là thông đạo, thẳng đến cuối cùng bút lông, đều ở chỉ dẫn chính mình đi kia vách tường phách nứt chỗ, xem kia vách tường tan vỡ, lộ ra một cái tường kép. Tường kép bên trong lại có một cái hình vuông hộp. Giang Nam Như đến gần đem kia hộp lấy ra, đặt ở án thư phía trên. Giang Nam Như đem kia hộp nhẹ nhàng mở ra, lại là hoàn toàn thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng kia hộp chung là lợi hại pháp bảo, hoặc là khó gặp bảo vật. Tinh tế nhìn lên, lại thấy kia hộp bên trong bình yên đặt một phong thư từ, lòng hiếu kỳ khởi. Giang Nam Như liền đem kia thư từ mở ra, đọc lên, chỉ thấy kia tin chung viết nói, ta không biết ngươi là người phương nào, cũng không biết ngươi là nam nữ, ta tự biết thời gian vô nhiều, liền ở chỗ này tu thư một phong, lấy đãi kẻ tới sau, nghĩ đến ngươi có thể xuyên qua ngàn dặm trầm xa, đều có chỗ hơn người, cũng không là thực lực siêu quần, đó là nghị lực cực cường, lão phu tu chân nhiều năm, tự nghĩ ra một loại công pháp, ngộ biện chính đạo, lại phi tà ma, tu luyện là lúc, không mưu toan thuận cảnh, lại là nghịch cảnh mà đi. Nếu trước tu thủy, tất sau tu hỏa, dùng nước khắc lửa, hỏa hệ tất nhiên khó tu. Nhưng một khi đại thành, phi thăng có hy vọng. Duy lão phu có người không lắm, mới lưu lạc đến tận đây. Chế tạo ra ngàn dặm trầm xa, đãi người có duyên gặp nhau. Giang Nam Như thấy kia thư từ không có ký tên, cũng không biết là người nào viết, chỉ là lúc này mới biết nơi này chủ nhân nguyên là nam tử. Đến nỗi kia pho tượng bên trong nữ tử là này thê tử vẫn là bạn lữ, đều không thể nào biết được, nhưng thật ra ở thư từ chung tìm ra thổ linh quyết. Thủy kinh chú người khởi sướng, chờ nhìn đến kia một khi đại thành, phi thăng có hy vọng mấy cái chữ to. Giang Nam Như trong lòng lại là tin tưởng gấp trăm lần, xem ra nơi này ngàn dặm trầm xa, nguyên là nơi đây chủ nhân kiến tạo ra tới, chuyên môn dùng làm tôi luyện người tâm tính. Hết chương.